Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chuẩn bị. Nếu như phun ra đi chính là châm, chẳng những lại càng dễ đột phá một chút mạnh mẽ phòng ngự, với lại thể tích nhỏ nên lại càng dễ đánh lén thành công. Ba thước dài kiếm trực tiếp cải thành tử thần liêm đao. Nhận thiên lý vũ khí dẫn dắt, Đường Tiếu cảm thấy tử thần liêm đao càng thêm thích ứng chiến đấu. Chẳng những lực công kích mạnh mẽ, mà lại vẫn rất tốt công cụ phụ trợ. Tấm chắn tại vốn có trên cơ sở càng thêm kiên cố. Bản vẽ vẽ xong trực tiếp để Nguyên Bảo bắt đầu chế tạo. Tiếp lấy bắt đầu thiết kế trên đùi trang bị. Nghĩ thật lâu, Đường Tiếu mới quyết định từ bỏ truyền thống cơ giáp, trực tiếp sản xuất máy móc linh kiện. Tỉ như một cái cánh tay kỳ lân loại hình, ở trên người trực tiếp lắp ráp, không những đối với chiến năng lực có thể tăng cường, với lại càng thêm linh hoạt, công năng càng thêm cường đại. Duy nhất thiếu hụt liền là tiêu hao quá lớn, cần thiết năng lượng tinh thạch vô cùng có thể nhìn. Cánh tay kỳ lân đi qua cải tạo trực tiếp có thể bao trùm cả cánh tay, mà trên đùi trang bị cũng trực tiếp thiết kế trở thành trực tiếp bao trùm toàn bộ chân. Trên đùi không cần công kích quá mạnh, chủ yếu liền là lấy gia tốc làm chủ. Nhận phún xạ hệ thống dẫn dắt, tại cước bộ đằng sau cũng thích hợp tăng thêm phún xạ hệ thống. Dạng này có thể tại nhất định tụ lực về sau trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ tốc độ nhanh. Như vậy trong chiến đấu chiếm hết ưu thế. Bỏ ra 7, 8 tiếng đem bản thiết kế vẽ xong. Hai đầu cánh tay kỳ lân bên trên sản xuất vẫn chưa hoàn thành. Nắm chặt thời gian vội vàng ngủ một chút, sau khi thức dậy cánh tay kỳ lân vẫn không có thiết kế xong. Đã 10 giờ, nhưng nhìn tình huống cũng không lâu. Bây giờ đã tấn cấp chiến sĩ cấp 3, cấp 1 thanh hồng kiếm đã vô dụng. Muốn thiết kế một kiện tiện tay binh khí đi. Hắn cảm thán một tiếng, thập bát ban vũ khí trong đầu qua một lần, đều không có vừa lòng đẹp ý. Đao thương kiếm côn, cuối cùng hắn lựa chọn côn. Cái này côn không phải trong tưởng tượng của ngươi côn. Cái này côn lực sát thương cũng không bình thường. Cái này côn có thể đánh ra hoa văn. Tại trong ấn tượng của hắn, nếu như nói toàn thuộc tính nhất toàn diện đơn giản liền là côn. Mặc kệ là bổ xuống, quét ngang, bốc lên, đâm thẳng đều có thể. Chỉ cần dùng đến cực đoan chính là bất kỳ vũ khí nào đều kinh khủng tồn tại. Đương nhiên phải tăng thêm một chút máy móc phối trí. Một chương phức tạp bản thiết kế bắt đầu tay. Các loại thiết kế đến một nửa thời điểm cánh tay kỳ lân chế tạo hoàn thành. Vội vã liền là chế tạo trên đùi trang bị. Nguyên Bảo lần hai khởi công. Hắn tiếp tục vẽ phác họa. Đầu tiên tại cây gậy chung quanh ít nhất có thể bắn ra lục đạo lưỡi kiếm. Cũng không thể đánh người không thấy máu a. Còn nữa liền là tại cây gậy đỉnh có thể bắn ra một cái ưng chảo. Cái này ưng chảo vô cùng sắc bén, có thể ném ra tại kéo trở về. Sau bưng thì là có thể bắn ra một thanh bốn lăng đao nhọn. Cái này nếu là toàn lực đánh vào trên thân người tuyệt đối là cấp một mất mạng. Côn dài 1 thước 6. Vẻ ngoài thiết kế trở thành kim cô bổng ngoại hình. Danh tự liền gọi thủy hỏa côn. Một khi bị cái này thủy hỏa côn cho cuốn lấy, chắc chắn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Sau đó chỉ còn lại giáp ngực. Hai cánh tay cùng hai cái đùi đều có trang bị, bây giờ còn kém giáp ngực. Giáp ngực không cần cái khác, phòng ngự mạnh mẽ là đủ rồi. Dùng một ngày nhiều thời giờ vẽ xong bản thiết kế, cuối cùng lại đem ván trượt thăng cấp một cái. Một loạt trang bị cuối cùng chỉnh lý xong, tiếp xuống chỉ còn lại chế tạo. Nhóm này hợp trang bị nếu là biến thành người khác thật đúng là sử dụng phiền phức. Tổng không đánh thời điểm chiến đấu từng cái mặc vào đi. Cái kia trọng lượng cũng không nhẹ. Cũng chỉ có Đường Tiếu loại này có được không gian chữ vật có thể như thế tùy hứng. Nguyên Bảo một mực đang thất bại. Đến ngày thứ 5 thời điểm mới xem như toàn bộ chế tạo hoàn thành. Trong 5 ngày Nguyên Bảo một khắc đều không có dừng lại. Rốt cục chức tạo xong. Hắn thở dài một tiếng, đem liên tiếp trang bị thu được trong chữ vật không. Gian, hiện tại nên luyện tập bá quyết một thức trường hà. Khẩu quyết này cùng tâm pháp mấy ngày nay một mực đang ôn tập. Cho tới chút nào không xa lạ gì. Đứng tại trong sân huấn luyện tay cầm thủy hỏa côn. Đối luyện kiếm cự thạch đưa mắt nhìn một hồi. Bá khí đột nhiên từ trong thân thể bừng lên. Giống như thủy triều chảy tới hai vai. Lại đến hai tay. Lại đến hai tay. Từ hai tay lại chảy tới thủy hỏa côn bên trong. Thủy hỏa côn như có linh tính. Một trận run rẩy. Dựa theo tâm pháp. Vận chuyển bá quyết tầng thứ ba. Theo sông dài yếu quyết dung nhập trong đó. Cái này ngưng tụ xem liền là hơn 10 phút. Trường Hà. Hô, một trận kinh phong từ thủy hỏa côn bên trong thổi đi ra. Bá khí trong nháy mắt bộc phát. Đông, thủy hỏa côn rắn rắn chắc chắc đánh vào luyện kiếm trên tảng đá. Cái kia có thể tiếp nhận cấp 3 đến chiến sĩ cấp 4 công kích tảng đá vậy mà xuất hiện vết rách. Hô, hắn thở dài ra một hơi. Khá lắm, uy lực này quả nhiên không tầm thường. Trường Hà vung ra trong nháy mắt. Cảm giác bá khí giống như là thủy triều tuôn hướng đến bốn phía. Không riêng gì tảng đá. Liền ngay cả không khí chung quanh đều có chút tranh minh sinh. Trường Hà, đông, lại là một côn vung ra. Trên tảng đá vết nứt lớn hơn. Thân thể có loại trống không cảm giác. Mặc dù Trường Hà uy lực rất lớn nhưng tiêu hao lại lớn vô cùng. Lập tức lại thử một chút thủy hỏa côn máy móc thiết bị. Sáu cạnh đao trực tiếp tại thủy hỏa côn quanh thân bắn ra. Xem ở gang bên trên đều có thể xuất hiện một đầu thật sâu vết tích. Thủy hỏa côn hướng về phía trước hất lên. Đầu côn trực tiếp bay ra ngoài. Trên không trung trực tiếp biến thành một cái ưng chảo. Keng, ưng chảo bắt được một cái cây cột đá bên trên. Tới, trên tay hắn đột nhiên vừa dùng lực. Cột đá lập tức bị bắt rơi mất một khối. Thu hồi ưng chảo. Thủy hỏa côn một chỗ khác lập tức bắn ra một cái 10cm lớn lên bốn lăng lưỡi đao. Lập tức thủy hỏa côn như tiêu thương bị Đường Tiếu ném ra ngoài. Đông, thủy hỏa côn trực tiếp cắm vào cây cột đá bên trên. Cái này thủy hỏa côn xem như Đường Tiếu ý. Mặc lên cánh tay kỳ lân. Đem tất cả đến trang bị đều mặc vào. Nhanh 100 cân trọng lượng đối với Đường Tiếu tới nói cũng không tính là gì. Cánh tay kỳ lân bên trên tử thần liêm đao bắn ra. Tấm chắn bắn ra. Phún xạ hệ thống khởi động đều vô cùng trôi chảy. Thao tác cũng tương đương dễ dàng. Mặc chọn bộ trang bị. Nắm trong tay lấy thủy hỏa côn bắt đầu ở sân huấn luyện rèn luyện tự thân cùng trang bị phù hợp độ. Coi như khoảng cách lên đường cũng chỉ có 5 ngày. Cái này 5 ngày nhất định phải làm cho trạng thái của mình nâng lên cao nhất. Sắc trời bắt đầu tối. Trong nhà ăn, 5 ngày sau đó ta muốn đi một chuyến 3 lần đế quốc. Người ngay tại cái này định kỳ cho trưởng lão phủ cung cấp cơ giáp. Đang ăn cơm hắn bàn giao vượng. Tài, nếu không vượng tài cùng thiếu gia cùng đi chứ. Trên đường cũng tốt săn sóc thiếu gia. Vượng tài có chút bận tâm nhìn xem Đường Tiếu. Người nếu là đi cơ giáp sinh ý làm sao bây giờ. Chúng ta điểm này bí mật nhỏ nhưng là không còn đi. Hắn cười nói, biết đạo vượng tài lo lắng hắn, cái kia thiếu gia ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Ta ở chỗ này quản lý hảo sinh ý, bất đắc dĩ, vượng tài đành phải gật đầu. Ta sau khi đi ngươi 3 ngày đi một chuyến tầng hầm đem cơ giáp rời ra ngoài. Tuyệt đối đừng để cho người ta tiến vào. Hắn lần hai thận trọng đến bàn giao, dù sao đây không phải đùa giỡn, Đường Tiếu đã làm tốt dự định. Đem số 1 cùng số 2 đều lưu lại. Bên cạnh mình có nguyên bảo là đủ rồi. Chuyến đi này còn không biết đạo bao lâu trở về. Để số 1 số 2 chế tạo cơ giáp tối thiểu nhất có thể mau sớm hệ thống tăng cấp. Làm việc thăng cấp 2 không lầm. Ăn cơm Đường Tiếu tiếp tục đi vẽ bản thiết kế. Cấp 3 cơ giáp bản thiết kế còn không có vẽ. Chờ mình đi số 1 số 2 lấy cái gì sản xuất. Mấy ngày nay một mực đang kẹt van. Thiếu một càng, ngày mai điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục 3 canh. Thứ lỗi, những mức bắp, 5 nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.